Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, không hổ danh sĩ. Quách Đồ nhìn cả người là máu Viên Thiệu, cả kinh nói không ra lời. Quách Đồ thân thủ đi giải Viên Thiệu chiến giáp, muốn nhìn một chút Viên Thiệu vết thương. Viên Thiệu khoát khoát tay, phí sức địa nắm lên trong tay đoản mâu. Người bị hai nơi trọng thương, một đường sóc này đến đây, hắn không chỉ có chảy rất nhiều máu, liền sinh mệnh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Đoản mâu đều biến đến nặng nề vô cùng, nâng không nổi tới. Quách Đồ tâm hoảng ý loạn, không hiểu ý, vừa vặn tự thụ lên xe, tiếp nhận đoản mâu, liếc một chút thì nhận ra, đây là Bạch Mạo Sĩ dùng đoản mâu. Hắn ngay sau đó lại minh bạch, chủ công là bị này mâu gây thương tích. Viên Thiệu gật gật đầu, chỉ bắp đùi thương tổn, lại chỉ vai phải, nhếch nhếch miệng, buồn bã cười một tiếng, Tôn Sách, chỗ này là bị Tôn Sách gây thương tích. Tự thụ giật mình, lại tuyệt không ngoài ý muốn, chính như hắn sở liệu. Là Tôn Sách cùng Mã Siêu cùng một chỗ vọt tới Viên Thiệu trước mặt mới đưa đến Viên Thiệu thụ thương. Riêng là vai trái chỗ này, Tôn Sách bản ý hẳn là thẳng đến Viên Thiệu vị trí hiểm yếu đi. Chỉ là lệch một điểm, đâm trúng Viên Thiệu vai phải. Để Hiền Tư, báo thù cho ta. Viên Thiệu nhìn chằm chằm Quách Đồ, cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Quách Đồ sững sờ, ngay sau đó minh bạch Viên Thiệu ý tứ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cuồng hỉ. Viên Thiệu đây là muốn chính thức truyền vị Viên Đàm. Hắn liên tục gật đầu, ôm lấy Viên Thiệu, lớn tiếng nói, chủ công, người yên tâm, Hiển Tư nhất định sẽ giết Tôn Sách cùng Mã Siêu, báo thù cho ngươi. Viên Thiệu đưa mắt nhìn sang Tự Thụ, phí sức giơ tay lên. Tự Thụ vội vàng tiếp cận gần một chút, nắm chặt Viên Thiệu tay, công giữ, hận không thể dùng ngươi lương mưu vì tiểu nhi chỗ nhục. Nhìn công giữ không bỏ, phụ tá Hiển Tư. Viên Thiệu thở hổn hển, cố hết sức nắm lên Quách Đồ tay, cùng Tự Thụ tay đặt chung một chỗ, công tác, công giữ, các ngươi đều là lương tài, hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ Nam Bắc có khác, lấy thiên hạ. Tự Thụ chừng lấy Viên Thiệu, bỗng nhiên phản tay nắm chặt Viên Thiệu. Hắn vô cùng dùng lực, đến mức Viên Thiệu đau đến nhíu mày lại, chủ công. Thắng bại chính là chuyện thường binh gia, việc cấp bách là mời thầy thuốc đến vì ngươi liệu thương. Sau đó đại phá Tôn Sách, chuyển cơ ngay tại trước mắt, nếu là lãng phí, chủ công làm tiếc nuối cả đời. Viên Thiệu cảm thấy bị thương nặng không trị, vốn định nắm chặt thời gian giao phó hậu sự, dặn dò Quách Đồ cùng Tự Thụ chân thành hợp tác, phụ tá Viên Đàm, thế nhưng là gặp Tự Thụ nói đến thật tình như thế, cũng không khỏi đến mừng rỡ, công giữ có kế. Tự Thụ không có vội vã trả lời, quay người đối người hầu quát nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi mời thầy thuốc đến. Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương ở đâu? Lấy ra dự bị. Cái kia người hầu sững sờ, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, ta cái này đi mời thầy thuốc. Thuốc trị thương trong xe kẹp trong tủ, ngay tại chủ công trong tay. Nói xong, nhấc lên vạt áo chạy như bay. Hắn một đường lên ôm lấy Viên Thiệu, chân đã nha, vừa chạy hai bước thì té một cái, gặm một miệng bùn, ngay sau đó nhảy lên một cái, tiếp tục chạy như điên. Tự Thụ nhìn quanh hai bên, tìm tới kẹp tủ, kéo hai lần không có kéo ra, giơ chân lên thì đạp, bang bang, hai lần đem kẹp cửa tủ đạp nứt. Từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm, mở ra xem, tràn đầy một hộp viên thuốc. Chính là trong quân được hoan nghênh nhất Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương. Nhìn lấy Tự Thụ giống cường đạo đồng dạng đạp mạnh kẹp tủ, tìm ra thuốc trị thương, tất cả mọi người ngốc. Tự Thụ luôn luôn ôn tồn lễ độ, nói chuyện đều nhẹ nhàng. Cái gì thời điểm như thế lỗ mãng, liền Viên Thiệu xe cũng dám đạp, hơn nữa còn là làm lấy hắn mặt. Công Dữ, ngươi, Quách Đồ lời còn chưa dứt, Tự Thụ nhìn lại, nhịn không được khiển trách quát mắng. Ngươi mày cọ cái gì, còn không đem chủ công áo giáp giải khai, nói, để xuống thuốc trị thương. Thân thủ theo kẹp trong tủ lấy ra một thanh nạm vàng khảm ngọc đoàn đao. Hai ba lần liền cắt đứt Viên Thiệu bó giáp tơ lụa, lộ ra vai vết thương, lại bắt lấy Viên Thiệu quần, dùng lực xé ra, soạt một tiếng, quần bị xé thành hai mảnh, lộ ra trên đùi vết thương. Hai nơi vết thương đều máu thịt be bét, máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài, người xem lông tóc dựng đứng. Tự Thụ tâm lý hốt hoảng, lại khàn giọng cười nói, chủ công, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tôn Thị cha con một cái danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ, một cái danh xưng Bá Vương Trọng Sinh, bọn họ đều giết không chết ngươi, thiên hạ còn có người nào có thể chiến thắng ngươi? Một bên nói, một bên hữu ý vô ý ngăn trở Viên Thiệu tầm mắt. Quách Đồ cái này mới phản ứng được, vội vàng ôm lấy Viên Thiệu đầu, dùng tay áo ngăn trở vai vết thương, không cho Viên Thiệu nhìn đến. Chủ công, Trần Lâm lảo đảo địa chạy tới, bới ra lấy cửa xe, liếc nhìn Viên Thiệu vết thương, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, trợn cả mắt lên. Tự Thụ thấy rõ ràng, thuận tay cầm lên hộp gấm nhét vào Trần Lâm trong tay, khổng trương huynh, ngươi đến rất đúng lúc, vội vàng đem thuốc này nghiên, lập tức phải dùng. Trần Lâm tiếp nhận hộp gấm, không biết làm sao, Tự Thụ cho hai cái người hầu nháy mắt, ra hiệu bọn họ đem Trần Lâm kéo đến một bên đi. Người hầu hiểu ý, vịn Trần Lâm đi ra, lại tiếp nhận trong tay hắn hộp gấm, lấy ra một thanh viên thuốc, dùng bao vải lên, tại càng xe phía trên dùng lực nghiền ép, suy nghĩ một chút cảm thấy chưa đủ, lại nắm lên một thanh, kín đáo đưa cho một cái khác người hầu, để hắn tranh thủ thời gian nghiền nát dự bị. Tại Tự Thụ chỉ huy dưới, mấy người thi triển trước, phân công sáng tỏ, nhất thời cũng không đoái hoài tới bối rối, thì liền Viên Thiệu đều an tĩnh rất nhiều. Quách Đồ cũng tỉnh táo lại, theo kẹp trong tủ lấy ra một số điểm tâm, nhét vào Viên Thiệu trong miệng, lại đi trong miệng hắn rót hai ngụm rượu. Viên Thiệu tuy nhiên hấp hối, lại bị Tự Thụ tâm tình cổ vũ, miễn cưỡng ăn hai cái. Chờ một lúc, thầy thuốc đuổi tới, để dương thuốc xuống, hơi chút kiểm tra về sau, lập tức dùng tửu thanh tẩy vết thương. Bọn họ vừa mới xử lý tốt, người hầu cũng đem thuốc trị thương nghiên tốt, trực tiếp đắp lên, lại dùng bao vải tốt. Thế nào? Quách Đồ hỏi, thầy thuốc vừa cần hồi đáp. Tự Thụ hung hăng nguýt hắn một cái, đứng dậy xuống xe, bị thương ngoài da mà thôi, có thể có chuyện gì? Thầy thuốc sững sờ, ngay sau đó minh bạch, gạt ra một mặt cứng ngắc nụ cười, chúc mừng chủ công. Một số bị thương ngoài da, không ngại tánh mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, có chút suy yếu thôi, an tâm tĩnh dưỡng nửa tháng liền tốt. Viên Thiệu hơi hơi nhô thủ, khoát khoát tay, ra hiệu thầy thuốc lui ra. Hắn tựa ở Quách Đồ trên vai, khẽ cười một tiếng, suy yếu nói ra, công tác trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không cần sắc, Công Dữ không hổ danh sĩ phong độ, khó được, khó được. Quách Đồ gương mặt quất một chút, gượng cười nói, này bọn người mới, duy chủ công có thể sử dụng. Hắn đem Viên Thiệu đặt ở trên giường, để hắn nghỉ ngơi, chính mình xuống xe, nhìn chung quanh, lại tìm không thấy Tự Thụ. Trần Lâm cho hắn nháy mắt, Quách Đồ ngừng lại một chút sau xe, đã thấy Tự Thụ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh tay tố chất thần kinh xoắn cùng một chỗ. Theo hắn cái góc độ này nhìn qua, Tự Thụ trong cổ tất cả đều là mồ hôi, liền cổ áo nhan sắc đều sâu một tầng. May mắn có Công Dữ, Quách Đồ ho nhẹ một tiếng, Tự Thụ nghe đến thanh âm, vịn xe ngựa đứng lên, ra hiệu Quách Đồ vừa nói chuyện. Hai người đi ra tầm 10 bước xa, Tự Thụ nuốt ngụm nước bọt, công tác huynh, chủ công hiện tại không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Coi như hắn chết cũng phải nghiêm thủ bí mật, qua sông mới có thể phát tang. Quách Đồ đã trấn định lại, nhẹ giọng hỏi, chủ công hội chết sao? Thầy thuốc nói, mất máu quá nhiều, vết thương sâu đậm, thương tổn nguyên khí, nếu có thể an tâm tĩnh dưỡng, dụng tâm điều trị, có lẽ còn có một đường sinh cơ, như tâm tình kích động, hoặc là vất vả quá độ, dẫn đến vết thương vỡ toang, coi như mời Hoa Đà cũng đến cứu không? Tự Thụ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Quách Đồ. Quách Đồ ánh mắt chớp lên, quay người nhìn xem nơi xa trận địa, trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn lấy mũi chân một lát, lại ngẩng đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Tự Thụ, khóe mắt rung động, đã như vậy, ta tới chiếu cố chủ công, chiến sự liền từ công giữ chỉ huy, như thế nào? Tự Thụ chắp tay một cái, buông lỏng một hơi, nào dám không tòng mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN